Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852. Chương 1852 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, Lê Ngôn lúc này mới đưa Minh Ca hồi ký túc xá nữ, này dọc theo đường đi. Hắn vẫn luôn đều ở tận tình khuyên bảo dặn dò Minh Ca. Về sau ngươi cái kia hạ phô lại đá ngươi giường, ngươi liền nhiều xoay người vài cái. Nàng nếu là dám cùng ngươi kêu, ngươi liền đánh ta điện thoại hoặc là tìm phụ đạo lão sư. Nàng lại bắt ngươi khăn lông sát cây thang, ngươi cũng lấy nàng khăn lông sát cây thang. Nhà mình ca ca tuy rằng nhìn qua luôn là nghiêm trang học giả hình dáng, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ giáo chính mình muội muội làm loại sự tình này. Minh Ca đem Lê Ngôn nói đương thánh chỉ, nàng gật gật đầu, hảo. Nhưng Lê Ngôn lại không yên tâm nhà mình muội muội. Cái kia Mặc Tiểu Mạt nếu là còn dám nói cái gì âm dương quái khí lời nói, ngươi liền nói cho ca ca. Minh Ca dùng sức gật đầu, hảo. Lê Ngôn nhìn Minh Ca như vậy nghiêm túc tiểu dạng nhi, biết nhà mình muội muội tuyệt đối làm không được hắn nói những cái đó, đáy lòng nhịn không được liền đau lòng, bất đắc dĩ xoa xoa nhà mình muội muội tóc. Có chuyện gì muốn trước tiên nói cho ca ca, không được gạt ca ca biết không, bằng không ca ca sẽ sinh khí. Minh Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn Lê Ngôn, ngay sau đó lập tức nói, ca ca đừng nóng giận, ta nhất định sẽ cái gì đều nói cho ngươi. Nhìn đến Minh Ca này hoảng loạn bộ dáng, Lê Ngôn tức khắc tội ác cảm 10 phần. Ngoan, chỉ cần nghe ca ca nói, ca ca liền sẽ không sinh ngươi khí, hảo. Nhìn Minh Ca lưu luyến mỗi bước đi lên lầu, Lê Ngôn lúc này mới xoay người rời đi ký túc xá. Minh Ca vào ký túc xá thời điểm, mặt khác ba cái nữ hài đều ở đâu? Ba cái nữ hài gọi điện thoại. Chơi trò chơi. Chiếu gương tễ đậu đậu tễ đậu đậu. Vừa thấy đến Minh Ca vào cửa, vốn dĩ đều đang nói chuyện ba người, lập tức đều im ắng. Ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía Minh Ca. Gọi điện thoại Mặc Tiểu Mạt đem điện thoại treo. Chiều Minh Ca dơ lên cằm nói, Minh Ca ngươi thật sự quá không phúc hậu, ngươi thế nhưng cùng Lê Ngôn có như vậy một tầng quan hệ. Ngươi nói một chút ngươi giấu gắt gao, mỗi ngày nghe chúng ta thảo luận Lê Ngôn, ngươi sẽ không chỉ chớp mắt liền đem chúng ta cấp bán đi. Có phải hay không chúng ta lời nói ngươi đều nói cho Lê Ngôn? Minh Ca không nói chuyện, nàng cởi chính mình áo khoác treo ở tủ quần áo. Lại từ tủ quần áo tìm ra áo ngủ, tính toán đi tắm rửa, Mặc Tiểu Mạt đứng dậy nói, ta đi trước cái phòng vệ sinh. Nàng đi xong Lục Vân cũng đi. Lục Vân đi xong một cái khác nữ hài cũng đi, mọi người đều đi xong rồi. Mặc Tiểu Mạt lại nói, Minh Ca ngươi chờ ta đắp xong mặt nạ rửa mặt xong ngươi lại tắm rửa. Ngươi tắm rửa như vậy chậm, ta chờ không được. Minh Ca lập tức vào phòng vệ sinh. Vậy ngươi chờ ta tắm rửa xong lại đắp mặt nạ. Ngươi đắp mặt nạ quá chậm, ta cũng chờ không được, ta sát. Mặc Tiểu Mạt vẻ mặt kinh ngạc chiều mặt khác hai cái nữ hài cười. An Minh Ca hôm nay ăn hỏa dược. Đối diện hạ phô Lục Vân cười lạnh một tiếng. Nàng hôm nay ở Lê giáo thụ trên xe chính là bộ dáng này âm dương quái khí. Ai nha, nàng đại khái là cảm thấy có cái chỗ dựa cho nên mới như vậy túm đi. Mặc Tiểu Mạt nhìn mắt, tiếng nước lạch phạch lạp vang lên phòng tắm. An Minh Ca cùng Lê Ngôn chi gian không có gì đi. Các người hai cái hôm nay ở siêu thị thấy bọn họ hai cái thời điểm, bọn họ hai cái thân mật sao? Khó mà nói. Lục Vân nghĩ, thoạt nhìn rất thân mật a. Nói không chừng Lê giáo thụ cùng Minh Ca vẫn là thanh mai trúc mã đâu. Cái gì thanh mai trúc mã? A, Mặc Tiểu Mạt bĩu môi. Ngươi cảm thấy ngươi nếu là Lê Ngôn, ngươi sẽ nhìn chúng An Minh Ca? An Minh ca làm chuyện gì đều là chậm gì gì cùng ốc sên giống nhau. Cùng nàng nói 10 câu nói nàng đều hồi không được một câu. Như vậy nữ hài tử ai thích a? Tuyệt đối không ai thích. Lục Vân lắc lắc đầu. Ngay sau đó đánh giá Mặc Tiểu Mạt cười hì hì nói. Ta nếu là Lê giáo thụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chính là chúng ta lần này giáo hoa a. Ai nha, có đôi khi ta ngủ ngủ nhịn không được liền tưởng nghiêng thân mình xem ngươi. Ngươi như vậy xinh đẹp, liền ta loại này thích nam nhân nữ sinh đều bị ngươi hấp dẫn. Những cái đó các nam sinh liền càng không cần phải nói. Mặc Tiểu Mạt thật dài thở dài. Ta không cần người khác thích, ta liền muốn Lê Ngôn thích. Ngươi không biết, ta nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm liền cảm thấy ta cả đời này liền tài đến trong tay hắn. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đuổi tới hắn. Bằng không ta đời này đều chết không nhắm mắt, có chí khí. Lục Vân nói, ta tinh thần thượng duy trì ngươi, thượng phô cao viện viện cũng nói. Tiểu Mạt, ta cảm thấy Lê giáo thụ sớm hay muộn có một ngày sẽ bị ngươi cảm động, Minh ca tắm rửa. Xong ra tới thời điểm, Mặc Tiểu Mạt chiều nàng ngoéo một cái tay. Tới, Minh ca ngồi ta nơi này tới, chúng ta nói cái lời nói bái. Minh ca một bên đứng ở gương bên lấy khăn lông sát tóc một bên nói. Ngươi nói đi, Mặc Tiểu Mạt liền nói. Ta truy Lê Ngôn sự tình ngươi cũng là biết đến. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại thật vất vả đả động điểm Lê Ngôn. Ta nhưng không nghĩ tới tay người bị người khác ngang trời đoạt đi. Ngươi là của ta bạn cùng phòng, vẫn là ta thượng phô. Chúng ta như thế nào cũng coi như là bạn tốt. Ngươi cũng không thể lại loại này thời điểm ở ta cùng Lê Ngôn chi gian cắm một chân a. Ngươi thích cái dạng gì nam sinh nói cho ta. Ta cho ngươi tìm, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Minh ca khom lưng lau vài cái tóc sau. Lại đem đầu tóc sơ thuận tiếp tục sát. Ta cùng Lê ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Muốn nói chen chân người khẳng định không phải ta. Mặc Tiểu Mạt mộng bức. Toàn bộ ký túc xá người đều mộng bức, thế nhưng kêu Lê ca ca. Hảo buồn nôn có hay không? Mặc Tiểu Mạt khoa trương vô cùng sờ sờ chính mình cánh tay. Minh ca ngươi đừng như vậy kêu. Ta nổi da gà đều một thân. Ngươi cùng Lê Ngôn như vậy hào. Như thế nào liền không nghe ngươi trước kia nói lên quá. Ngươi trước kia tựa hồ cũng không cùng Lê Ngôn đi gần a. Thuyết minh các ngươi quan hệ tựa hồ cũng chẳng ra gì a. Nói còn rất có logic tính nha. Minh ca bò lên trên giường. Ta cùng hắn quan hệ thế nào vì cái gì muốn nói cho ngươi. Bạn cùng phòng nhóm đều cảm thấy. Minh ca thay đổi. Bất quá là cùng Lê Ngôn đi một chuyến siêu thị. Bất quá là cùng Lê Ngôn ở trạng vạng thời điểm cùng nhau đãi một đoạn thời gian. Nàng liền từ trước kia cái kia thành thật trầm mặc bộ dáng biến thành một bộ khắc nghiệt lại ngạo. Kiều sắc mặt, làm người nghe nàng nói chuyện liền muốn đánh nàng. Mặc Tiểu Mạt loại cảm giác này cường liệt nhất. Minh ca ngươi không sát cây thang, ta chân mới vừa tẩy xong là sạch sẽ, chính là ta có thể ngửi. Được xú vị, ngươi nếu là cảm thấy xú chính ngươi đi lau. Mặc Tiểu Mạt mặt lạnh lùng. Lập tức đứng dậy liền phải đi lấy Minh ca khăn lông sát cây thang, Minh ca ngồi ở trên giường ngó. Nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Mặc Tiểu Mạt ngươi hôm nay nếu là lấy ta rửa mặt khăn lông sát. Về sau ta sẽ vẫn luôn bắt ngươi rửa mặt khăn lông sát. Trong ký túc xá Dương Cung Bạt Kiếm làm mặt. Khác hai người đồng thời trầm mặc, kỳ thật đi. Mặt khác hai người cũng cảm thấy Mặc Tiểu Mạt loại này thói ở sạch có điểm quá khủng bố. Nhưng là sự không liên quan mình. Loại sự tình này các nàng khẳng định sẽ không nói. Mặc Tiểu Mạt nghe vậy quay đầu chừng Minh ca. Minh ca ngươi hôm nay uống lộn thuốc vẫn là như thế nào? Từ ngươi trở về liền vẫn luôn âm dương quái khí nơi trốn nhằm vào ta. Ngươi đối ta có cái gì ý tưởng liền nói. Ta thích Minh tới, không thích quanh co lòng vòng. Hôm nay chỉ có canh ba sao sao sao. Hết chương.